Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, từ bỏ Liễu Nhị Long. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này cảm giác hả hê lòng người. Từ Tốn nói, Ngọc Tiểu Cương, không dùng như thế xoắn suýt, tuân theo bản tâm là được, cho ngươi một phút cân nhắc. Hai cái chu mâu bay ra, lướt qua đường tam cùng Liễu Nhị Long trên mặt bay qua. Hoạch xuất ra một đạo vết máu. Không, đại sư thống khổ kêu to, lấy tay ôm đầu, tại sao muốn bức ta? Bỉ Bỉ Đông, ta van cầu ngươi, buông tha bọn họ đi. Muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi hướng ta tới. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ngươi tại ta trong mắt cũng là một cái phế vật. Ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặc cả? Chọn, còn có một người có thể sống. Không chọn, hai cái đều đi chết. Nhìn lấy đại sư thống khổ như vậy, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy tâm lý thoải mái hơn. Tiểu Cương, còn nói lời vô dụng làm gì? Hai chọn một, khó khăn như thế sao? Nhị Long theo ngươi tình cảm gì? Đường Tam lại cùng ngươi lại là cái gì cảm tình? Cái này còn dùng chọn sao? Phất Lan Đức tức giận dậm chân. Hắn vốn là không tán thành đến giúp Đường Tam, thế nhưng là đại sư nhất định phải cảnh lấy cổ cùng tiểu cửu đối nghịch. Cái này tốt đi, ta, đại sư môi rung rung một chút, nhìn về phía Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long mày liễu vẩy một cái. Cái này còn nhìn cái gì? Đường Tam đều hại chết Tiểu Vũ, trực tiếp để hắn chết được rồi. Đại sư hít một hơi thật sâu, đối với Liễu Nhị Long nói, chúng ta đều tuổi đã cao, cũng sống đủ rồi, Tiểu Tam mới 17 tuổi a, hắn còn có rất tốt tương lai. Nhị Long, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Tiểu Tam là đệ tử của ta, hắn là cuộc đời của ta lớn nhất kiêu ngạo, cùng con trai ruột của ta một dạng, bất luận cái gì làm cha làm mẹ, đều nhất định sẽ lựa chọn để con cái còn sống. Thật xin lỗi, Nhị Long, đại sư thống khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Liễu Nhị Long. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đại sư vì lý luận của hắn, vì đệ tử của hắn, vậy mà lựa chọn để người yêu đi chết. Cái gì? Liễu Nhị Long ánh mắt trừng lớn, nàng không nghĩ tới lại là kết quả này. Giờ khắc này, Liễu Nhị Long cảm giác toàn bộ thế giới không chân thật. Đây chính là nàng khổ đợi 10 năm nam nhân, đây chính là nàng muốn bên nhau mãi mãi người, vậy mà vì một cái gọi là đệ tử, liền muốn để cho nàng đi chết. Giọt giọt nước mắt theo Liễu Nhị Long trong mắt xẹt qua. Nàng thống khổ dơ thẳng lên trời nộ hống. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngọc Tiểu Cương, đây chính là ta hết sức chờ đợi kết quả sao? Tại trong lòng ngươi, giấc mộng của ngươi, đệ tử của ngươi, vậy mà còn trọng yếu hơn ta. Ngươi quá tàn nhẫn. Liễu Nhị Long trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác tâm lý phát lạnh. Ngọc Tiểu Cương, ngươi chính là một cái xúc sinh. Phất Lan Đức ánh mắt lúc ấy thì đỏ lên, trên người huyết thẳng hướng trong đầu hướng, từng sợi tóc bùng nổ, bay người lên trước, nhất quyền đánh vào Ngọc Tiểu Cương trên mặt. Ngươi quá không phải thứ gì. Ta lúc đầu làm sao mắt bị mù, theo ngươi kết nghĩa Kim Lan. Ngươi xúc sinh như vậy, trách không được sẽ bị người chế giễu. Ngươi cũng không phải là cái nam nhân. Phất Lan Đức nhất quyền lại nhất quyền đấm vào, đem đại sư mặt đánh thành đầu heo. Ta cũng không có cách nào. Tiểu Tam chết rồi, hết thảy đều xong. Ta đây cũng là lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần Tiểu Tam còn sống, hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đại sư thống khổ giải thích, muốn thả vứt bỏ Liễu Nhị Long. Trong lòng của hắn so với ai khác đều khó chịu. Thế nhưng là, hắn thật không có cách nào. Ngươi còn lý luận, xúc sinh. Phất Lan Đức muốn tức điên, nhấc chân liền hướng đại sư trên mặt đạp. Đi, Vậy mà Ngọc Tiểu Cương đã lựa chọn, như vậy ta liền thành toàn hắn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, đưa tay cũng là một cái chu mâu đâm về Liễu Nhị Long. Không, đại sư lệ rơi đầy mặt, thống hổ tê tâm liệt phế, ở nơi nào kêu rên. Nhị Long, Phất Lan Đức thân thể hóa thành một cái bằng điểu, mở ra tất cả hồn kỹ, liều mạc đi ngăn cản chu mâu. Thế nhưng là tốc độ của hắn căn bản là đuổi không kịp. Vào thời khắc này, chữ Phong Chí nâng lên thất bảo Lưu Ly Tông. Thất bảo có tên, nhất viết nhanh. Thất bảo có tên, sáu viết thuộc. Hai đạo hào quang chói sáng liền chui nhập Phất Lan Đức trên thân. Để tốc độ của hắn bạo tăng, rốt cục tại một khắc cuối cùng, đem tại Liễu Nhị Long trước người. Phốp, băng lãnh tà ác tử vong chu mâu, đâm xuyên qua Phất Lan Đức thân thể, đem hắn cùng Liễu Nhị Long xuyên ở cùng nhau. Phất lão đại, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Liễu Nhị Long cuối cùng từ trong bi thương lấy lại tinh thần. Nhìn đến thời khắc này Phất Lan Đức, nàng thanh âm bên trong tràn đầy áy náy. Nhị Long, ta sẽ không để cho ngươi chết. Phất Lan Đức từng ngụm phun huyết, nhưng là nghiêm trọng lại có một vệt kiên định cùng thương yêu. Tấn công Võ Hồn Điện, người nào đều chưa nghĩ sống. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, lại là hai đạo chu mâu đâm ra, thẳng đến Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long mi tâm. Tuy nhiên Phất Lan Đức cử động rất cảm động, thế nhưng là hiện tại bọn hắn địch nhân, nhân từ đối với địch nhân, cũng là đối với mình người không chịu trách nhiệm, làm một cái giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên muốn trước bảo vệ cẩn thận thần dân của chính mình. Không, đại sư kêu rên tuyệt vọng, không đành lòng thấy cảnh này. Mọi người ở đây vì Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long mặc niệm lúc. Tiểu Cửu động, hắn một chỉ điểm ra, trực tiếp vỡ nát hai cái chu mâu. Tiểu Cửu, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng sẽ không lật qua Liễu Nhị Long. Đây cũng là trong nội tâm nàng một cây gai. Sư nương, đại miêu đầu ưng là ta số lượng không nhiều bằng hữu, hy vọng ngài có thể buông tha hắn. Tiểu Cửu hướng về Bỉ Bỉ Đông thi lễ. Tốt. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, vung tay lên nói, để hắn cút đi. Liễu Nhị Long nghe xong lời này, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vui mừng. Nàng hướng về phía Phất Lan Đức cười một tiếng. Phất lão đại, ngươi đi đi, ngươi đã vì ta làm được đầy đủ nhiều, không muốn lại bồi lên mạng của mình. Không, ta không thể để cho ngươi chết, ngươi chết ta sống còn có ý nghĩa gì đâu. Phất Lan Đức lắc đầu, hắn này sau khi khắc xong hối hận, lúc trước liền nên theo đại sư trong tay đoạt lại Liễu Nhị Long. Lúc trước đại sư đêm tân hôn thoát đi, vừa đi hơn 10 năm không có tin tức, hắn thì phải biết, đại sư là một không thể nhờ vả người. Khi đó, hắn liền nên quả quyết xuất thủ. Tiểu Cửu, lại giúp ta một chút, để cho ta mang Nhị Long cùng đi. Ta van ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Phất Lan Đức nói, thì hướng về Tiểu Cửu muốn quỳ xuống. Đủ rồi, thật đủ. Phất lão đại, ngươi đi đi. Liễu Nhị Long lắc đầu. Nàng cảm giác thiếu Phất Lan Đức rất rất nhiều. Không muốn để cho Phất Lan Đức vì nàng đánh mất tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Tiểu Cửu thân thủ vừa nhấc, mộc chi lĩnh vực phát động. Dây leo quấn quanh mà lên, liền để Phất Lan Đức quỳ không xuống. Ta cũng muốn giúp ngươi. Thế nhưng là, đại sư thương tổn sư nương quá sâu, mà Liễu Nhị Long lại là đại sư người yêu, đã từng để cho ta sư nương tan nát cõi lòng. Ta thật không thể giúp ngươi. Trừ phi cái gì? Phất Lan Đức một phát bắt được Tiểu Cửu bả vai. Trừ phi Liễu Nhị Long cùng đại sư không có quan hệ. Hiện tại, ta thì cùng Ngọc Tiểu Cương đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta hoàng kim thiết tam giác, đem hắn khai trừ. Phất Lan Đức giận dữ hét. Cái này có thể sao? Phất Lan Đức chờ đợi nhìn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu lắc đầu, Liễu Nhị Long cùng đại sư là không quan hệ rồi. Có thể nàng dù sao tới tấn công võ hồn điện, muốn ta xem ở trên mặt của ngươi, nhưng nàng là gì của ngươi đâu? Đồng đội, tựa hồ không quá đầy đủ a. Đại Miêu đầu ưng, chẳng lẽ ngươi liền không thể thoải mái nhanh một chút sao? Đối một cái người mình yêu thổ lộ, cứ như vậy khó sao? Sư nương sẽ không bỏ qua cái kia phụ tâm nhân tình nhân. Nhưng là nàng nhất định sẽ bỏ qua ngươi lão bà. Hiểu, Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay. Từ tốn nói, giờ khắc này, toàn bộ hành trình tĩnh mịch. Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm giác Tiểu Cửu hình dáng nhưng là sợ. Về sau vẫn là đừng chọc hắn vì dây. Đây cũng quá tổn hại đi. Giờ khắc này, đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà giờ khắc này, Phất Lan Đức rốt cục hạ quyết tâm, quay người thâm tình nhìn về phía Liễu Nhị Long. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.